Đoàn Hopega, hy vọng có cục đường. Chương 26, góc truyện audio.com. Chấm chấm, Suga à, sao anh chẳng xinh đẹp chút nào vậy? Mày muốn chết hả? Yunji liếc mắt nhìn cậu đang thở dài ngao ngán. Em không biết nữa anh à. Em thấy anh chẳng có gì đặc biệt luôn. Cái thằng danh này, chán sống phải không? Thích ngửi nhan chùa rồi nhỉ? Yun Yun hậm hực, bẻ tay răng rắc. Có biết anh mày được hâm mộ lắm không? Fan của anh mày nhiều vô kể nhé. Hừ, nhưng em lại thích anh đến vậy. Chẳng hiểu nỗi bản thân mà. Hồ sốc, chấm, mày, làm anh, cách chương.